cái tên trên đó kia. Chấm, Màn Thầu bình tĩnh chỉ vào chữ cái trên đó. Với ba từ Mục Lâm Kiên. Há Cảo giật mình quẳng luôn. Cách chương.